Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, ta không thích ngươi. Đại Thanh Ngưu mở miệng, ta hiểu ngươi tâm tình vào giờ khắc này, nhưng, có chuyện không thể không nói cho ngươi, trước mắt ngươi, còn không cách nào cùng Thái Hư Thánh cùng chống lại, nhưng là... Ta có thể giết chết tất cả đi vào địa cầu. Thái Hư Thánh Cung đệ tử. Không phải sao? Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Kỳ thật hắn cũng biết mình thực lực. Chớ nói Thái Hư Thánh Cung loại kia siêu cấp thế lực. Liền xem như thánh nhân không nhất định có thể đánh được. Nhưng, hắn cũng sẽ không quên tiểu di mụ bị người đào đi hai mắt hạ tràng. Vô dụng. Đại Thanh Ngưu lắc đầu, không phải ta cố ý cho ngươi dội nước lạnh, mà là Thái Hư Thánh Cung truyền thừa quá mức lâu đời. Có rất nhiều thần thông, mà lại biển người mênh mông, ngươi làm sao có thể tại trên địa cầu tìm ra bọn hắn. Lạc Phàm cắn nát đầu ngón tay, một giọt kim sắc huyết dịch bay thẳng hướng không trung, cùng hư không hòa là một thể. Cùng thiên đạo quy tắc hòa thành một thể. Gặp một màn này, Đại Thanh Ngưu khóe miệng không ngừng co quắp. A, ta quên đi ngươi là một cái quái vật. Người mẹ hắn chiến thắng qua thiên đạo ý chí. Thái Hư Thánh Cung đệ tử cũng không tại trên địa cầu. Lạc Phàm có thể cảm nhận được trên địa cầu có bao nhiêu người, bao quát bao nhiêu tu luyện giả. Không chút khách khí mà nói. Hắn thậm chí có thể biết trong thiên hạ mấy tỷ người giờ này khắc này đang làm cái gì. Bất quá, hắn nhưng lại chưa nhìn trộm cuộc sống của người bình thường. Mà là lợi dụng thiên đạo quy tắc tìm kiếm Thái Hư Thánh Cung đệ tử. Đáng tiếc, cũng không có tìm được. Hít sâu một hơi, Lạc Phàm nói, tiểu di mụ thế nào rồi? Lưu Ly nói, bây giờ tại bệnh viện. Tại nàng xảy ra chuyện sau ngày thứ hai, chúng ta tìm đến một cái quyên góp người, đối phương bởi vì trong nhà phát sinh trọng đại biến cố, cho nên quyết định bán đi hai con mắt của mình. Nói đến đây, Lưu Ly bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, ta biết thiếu chủ ngươi không ưa nhất loại sự tình này, nhưng khi đó chúng ta thật không có cái khác lựa chọn. Đại phu nói qua. Nếu như không cách nào tại trong vòng 24 tiếng tìm tới thích hợp con mắt, về sau là không cách nào cấy ghép ánh mắt. Đương nhiên, chúng ta không có bạc đãi nàng, cho nàng 1 tỷ, Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đây không phải có tiền hay không sự tình, mà là đạo đức vấn đề. Dù là cho nàng một món của cải khổng lồ, thế nhưng là, thế giới của nàng lại muốn lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Mà tiểu di mụ vừa vặn là một cái rất có ái tâm người. Nếu như nàng biết đây hết thảy, ngươi cho rằng nàng sẽ cao hứng sao? Lưu Ly nói, chúng ta lúc trước thật vô kế khả thi, cho ngài đưa tin ngươi cũng chưa hồi phục, thế là ta cùng Tam gia liền quyết định cấy ghép ánh mắt. Còn có, chúng ta cũng không có nói cho tiểu di mụ quyên góp người sự tình. Chỉ nói là có nữ hài ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong. Thân nhân của nàng đem con mắt của nàng quyên góp ra. Giải phẫu tiến hành thế nào? Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề. Kỳ thật, Lưu Ly cùng phụ thân cách làm hắn có thể lý giải. Đổi lại là hắn tại loại này tình huống dưới cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo trụ tiểu di mụ. Chỉ bất quá. Hắn vẫn y như là không qua được lương tâm cái kia đạo khảm. Lưu Ly nói, đã làm cấy ghép ánh mắt giải phẫu. Đại phu nói cụ thể như thế nào còn phải đợi để lộ băng gạc sau đó mới có thể biết được. Hẳn là không cái gì trở ngại. Lạc Phàm khẽ gật đầu, nỗi lòng lo lắng cũng dần dần rơi vào trên mặt đất. Hắn thật rất sợ hãi tiểu di mụ lại biến thành một người mù. Như thế đối nàng mà nói chính là một cái đả kích chí mạng. Sau đó ba người một nghiêu trực tiếp lao tới kinh đô. Mặc dù Duyện Châu cũng là quốc tế hóa thành phố lớn. nhưng là chữa bệnh trình độ thật so không thượng kinh đều bên này. Tiểu Di Mụ ở tại một cái VIP phòng bệnh bên trong. Một ngày 24 giờ đều có y tá ở đây chờ lấy. Đương nhiên, mỗi ngày tốn hao càng là nhiều đến 7 chữ số. Nói là một cái VIP phòng bệnh, chẳng bằng nói là một cái phòng tổng thống. Phòng bệnh phân mấy cái gian phòng, có thể cung cấp bồi bảo vệ thân thuộc ở lại sinh hoạt. Gia đình rạp chiếu phim, bày đầy danh tử tủ rượu, thậm chí so phòng tổng thống còn muốn xa hoa. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Đi vào cửa phòng bệnh, Lưu Ly hướng về kia hai bồi bảo vệ y tá nói một câu. Vâng, hai người quay người rời đi. Ngay tại Lưu Ly vừa định đẩy cửa ra thời điểm, Lạc Phàm ngăn lại nàng. Hắn nghe được phụ thân thanh âm. Chín, ta biết trong lòng ngươi khẳng định khổ sở, nhưng là, ta cảm giác, dạng này không có gì không tốt. Này thiên hạ nhìn qua và bình an định, có thể, đây cũng là trước bão táp yên tĩnh. Một ngày nào đó, cái này ầm ầm sóng dậy sơn hà đại địa sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ. Cùng nàng đặt mình vào trong đó, chẳng bằng không đếm xỉa đến. Kỳ thật, ta vẫn luôn mơ ước làm người bình thường. Nhưng bây giờ xem ra, phải đợi đến kiếp sau. Tiểu Di Mụ thanh âm vang lên. Kỳ thật, ta không có nghĩ qua biến cường. Ta chỉ nghĩ làm cái người bình thường. Ta thà rằng không cần cặp kia dị đồng. Nhưng là, ta khó lòng chấp nhận con mắt của ta bị người hái đi. Càng khó lòng chấp nhận trên thân có người chết khí quan. Nói đến đây trong thanh âm của nàng hiện ra giọng nghẹt ngào. Lạc Thiên Dụ nói, đừng khóc, đừng khóc, bác sĩ nói ngươi hiện tại không thể khóc, cái này bất lợi cho ngươi khôi phục, tiếp tục như vậy giải phẫu sẽ thất bại. Tiểu Di Mụ nức nở nói ra, thất bại càng tốt hơn, thất bại liền có thể đem cặp mắt kia lấy ra, ta vừa vặn không muốn đem người chết khí quan lưu tại cơ thể bên trong. Ngươi liền chút tiền đồ này sao? Lạc Phàm đẩy cửa vào. Ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, nhưng là không muốn mở miệng một tiếng người chết khí quan. Kia là đối đôi mắt này lớn nhất vũ nhục. Tiểu Di Mụ sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng gầm hét lên. Vì cái gì ngươi muốn hung ta? Vì cái gì ta cần ngươi thời điểm ngươi lại không tại? Ngươi đã nói ngươi sẽ hảo hảo bảo hộ ta, không để ta thụ ủy khuất. Nhưng vì cái gì phát sinh loại sự tình này? Nhìn thấy ta ngươi nhưng lại không biết an ủi ta. Tiểu Di Mụ trên mắt mặc dù được băng gạc, thế nhưng là lại có thể thấy được nàng nhếch miệng. Khóe miệng của nàng không ngừng co quắp, thanh âm bên trong tràn đầy ủy khuất. Ta không thích ngươi, ta chán ghét ngươi. Nói trực tiếp dùng chăn mền che kín đầu. Ngươi có chút quá mức. Trước giường bệnh, Lạc Thiên Dụ bất đắc dĩ lắc đầu. Lạc Phàm hít sâu một hơi, cố gắng để cảm xúc bình phục xuống dưới. Sau đó, hắn lấy ra một sợi hồng mông tử khí, đem nó đánh vào Tiểu Di Mụ cơ thể bên trong. Hồng mông tử khí chính là đại đạo chi cơ, có lợi cho Tiểu Di Mụ nhãn tổn thương khôi phục, mà giật tại mép giường. Nói khẽ, ta không phải cố ý muốn hung ngươi. Ta chỉ là cảm giác ngươi bây giờ tâm thái phát sinh biến hóa. Đúng vậy, trước kia ngươi khéo hiểu lòng người, lòng mang thiện ý, mà bây giờ lại mở miệng một tiếng người chết con mắt. Là, chủ nhân của cặp mắt kia mặc dù chết rồi, nhưng đôi mắt này lại là nàng sinh mệnh kéo dài. Thế giới này rất hắc ám, rất tàn khốc, có thể quang minh chiếu rọi đến đều là mỹ hảo hình ảnh. Ta hy vọng ngươi có thể thiện đãi đôi mắt này. Không chỉ là vì ngươi, cũng là vì cho ngươi quyên góp hai mắt người kia. Nếu như nàng trên trời có linh, khẳng định không hy vọng nhìn thấy ngươi dạng này. Ngươi cứ nói đi. Tiểu Di Mụ chậm rãi kéo xuống chăn mền, lộ ra đầu, ngữ khí run rẩy. Ta còn có thể khôi phục sao? Ta còn có thể nhìn thấy thế giới này sao? Lạc Phàm đưa tay phải ra, nhẹ vỗ về gương mặt của nàng. bình thản trong giọng nói để lộ ra kiên định ý vị. Nếu như ngươi không nhìn thấy thế giới này, vậy ta liền để thế giới này hủy diệt, khiến người khác cũng không nhìn thấy. Chú thích, trước càng 10 chương đi, tỉnh ngủ cảm giác lại làm. Ban ngày 5 chương sẽ không thiếu, không chỉ có đền bù tiến lên 2 ngày thiếu khuyết 6 chương. Còn ngoài định mức thêm ra đến 4 chương, cái này đền bù đại gia hài lòng không? Có thể đem phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu giao ra à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.